TR, DN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 83, Lê Lê và đôi điều cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện en rồi nè, en lâu lắc lâu lơ, Lê Lê quá tồi đi mà. 2. Sắp tới là các chép ngoại truyện và trà chép event. Này tôi viết xong rồi mà chờ en mới đăng, nhưng thú thật là tôi không nghĩ mình nhây như vậy, xin lỗi rất nhiều. 3. Có thể cách hành văn của tôi không tốt nhưng đi được hết fix phải nói tới sự ủng hộ của mọi người. 4. Không đào long phích của TR nữa đâu, đi lấp hố hoặc viết one shot đây, ehehehehe. Chấm, 5. Mỗi sáng thức dậy, nhìn vào trend, com và tự hỏi bao giờ mới end, tự hỏi xong để đó đi kiếm chuyện đọc chứ làm biếng quá. Chấm, 6. Tôi vẫn thích, an thần, hơn là phích này. 7. Dịch dã qua rồi cơ mà vẫn nên cẩn thận với sức khỏe của mình nha. Omega, 8. Còn ngoại chuyện, nếu siêng thì nhiều, không siêng thì thui, xùi. Omega. 9. Giỡn chứ, có thời gian mới viết nhiều được, học hè sớm quá nên giờ hơi choáng, không biết vô năm có khủng hơn không u u. 10. Bye bye, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ các tác phẩm khác nhé. Cách chương.